Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 960. Vô địch Đế Tuấn. Ầm ầm một tiếng oanh minh nổ vang. Hiên Viên mang theo rậm rạp chằng chịt lôi điện hướng về Đế Tuấn điện trì mà đi. Trong nháy mắt liền xuyên qua biển mây, lôi điện quấn thân bên trong, hai đạo máu đỏ chùm sáng theo cặp mắt của hắn bên trong bắn ra. Sát ý nghiêm nghị, ta muốn ngươi chết. Hiên Viên hai mắt huyết sắc càng lúc càng nồng nặc, hận không thể cầm Đế Tuấn tháo thành tám khối. Cuối cùng hắn đi vào Đế Tuấn phụ cận, giơ cao bị lôi điện quấn quanh quyền đầu, bí mật mang theo vạn quân lực lượng, hướng về Đế Tuấn nện xuống. Ở nơi này trong chớp nhoáng, mang theo vô số lôi điện phù diêu thẳng xuống dưới, oanh kích ngày này uyên đại địa, mặt đất ầm ầm nổ vang bên trong, vô số tu sĩ kêu thảm nhau nhau tránh né. Trong lúc nhất thời, xung quanh trăm vạn dặm bên trong giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Không xong, mau trốn đi, bọn hắn đánh ra chân hỏa tới, quê hương của ta bị hủy. A a a, dưới bệ đá phương thành trì, thảo nguyên lúc này đã bị đầy trời bụi đất tràn ngập, khắp lên già thiên bụi mù. Mà đối mặt khí thế hung hung Hiên Viên, Đế Tuấn trên khóe miệng vểnh lên, vẻ khinh thường thoáng hiện lúc, tay phải đột nhiên vung lên, một bản tràn ngập tuyên cổ khí tức sách cổ đột nhiên xuất hiện, đang nhanh chóng biến lớn bên trong, phần Phật trang sách tự động lật ra, hắn mỗi lật ra một tờ, liền sẽ tạo nên một vòng kim sắc sóng gợn, trong nháy mắt, sách cổ liền lật ra mười mấy trang, từng vòng kim sắc sóng gợn như là gợn sóng. Sóng sau cao hơn sóng trước hướng về Hiên Viên đánh tới. Hai phe tốc độ nhanh như thiểm điện, dù cho Đại La Kim Tiên đều hoàn toàn không cảm giác được. Trong chốc lát, những nơi đi qua, liên tiếp nổ tung, kim sắc sóng gợn oanh một tiếng trực tiếp đụng vào Hiên Viên. Phanh, phanh, phanh, liên tục va chạm dưới, tiếng oanh minh đột khởi, rung động thương khung lúc. Càng làm cho thiên uyên trên thảo nguyên sở hữu tu sĩ có trong nháy mắt phảng phất. Với lại không chỉ là thiên uyên, chính là chung quanh 10 cái vực mấy tỷ tu sĩ đều có thể nghe được cái này kim sắc sóng gợn âm. Thanh, đây là Lạc Từ Hạo Thiên Đằng đứng người lên hình. Nói còn chưa dứt lời, ý thức liền lâm vào trống rỗng bên trong. Phong Lương, Hậu Nghệ cùng Thái Ất chân nhân chau mày. Những cường giả khác cũng là đồng dạng lâm vào trong hoảng hốt. Phần lớn hùng chủ ngốc trệ, chỉ có đạt tới Đại La Loan tiên cảnh cường giả còn có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh. Đó là gì bảo vật? Sở Gia Hưng lên tiếng kinh hô. Bên cạnh Cổ Đế Đằng thoáng một phát đứng dậy, ngưỡng vọng không trung sách cổ, còn có kim quang kia sán lạn sóng gợn. Thời khắc này sách cổ đã lớn lên đến vạn trượng, phía trên kim sắc chữ cổ tại Cổ Đế trước mắt kim quang lóng lánh, như là thần tích đồng dạng. Cái này sao có thể? Hiên Viên lên tiếng kinh hô, chỉ thấy hắn bị kim sắc sóng gợn liên tục chạm vào nhau, liên tiếp lui về phía sau, với lại cái này kim sắc sóng gợn càng gần đến mức cuối, chỗ thả ra lực lượng lại càng cường đại, để cho hắn đang lùi lại bên trong, thậm chí ngay cả hồn phách đều có bị đánh tan xu thế. Từ phía dưới xem, sách cổ cũng không có di động, nhưng là theo trang sách thời gian dần qua lật ra, kim sắc sóng gợn khuếch tán tốc độ cũng càng lúc càng tăng nhanh. Hiên Viên đã bị kim sắc sóng gợn va chạm, lùi đến vạn mét xa. Lúc này, Đế Tuấn rốt cục di chuyển, hắn xuyên qua tầng tầng trang sách, hướng về Hiên Viên phóng đi. Một thân kim sắc cẩm bào cùng kim sắc sóng gợn hô ứng lẫn nhau, khiến cho hắn giờ khắc này như là thần ma đồng dạng. Thời khắc này Hiên Viên đã bị kim sắc sóng gợn đâm đến xương cốt toàn thân vỡ vụn, nội tạng hỗn hợp có máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra ngoài, khí tức uể oải cực kỳ. Nhìn thấy Đế Tuấn bay tới, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Đế Tuấn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, một cước liền dẫm ở Hiên Viên trên lồng ngực. Trong chốc lát, Hiên Viên ý thức liền lâm vào trong hoảng hốt. Lập tức, hắn tựa như hồn thể giống vậy, thân thể bị Đế Tuấn một cước đạp bể. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên cũng tại lúc này tỉnh táo lại, nhìn qua trên bầu trời cái kia to lớn kim sắc sách cổ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.